không về phần một người phân thân thiếu phương pháp, sức đầu mẹ chán. Khoa bộ chư nữ có thể miễn cưỡng một mình đảm đương một phía, chí ít dây điện phương diện sự tình, không cần Lâm Tử Phàm lại đi quan tâm. Về phần bóng đèn, tại Lâm Tử Phàm suy nghĩ bên trong, thì là cùng pha lê nhà máy liền nhau, xây dựng một cái bóng đèn nhà máy. Vị trí địa lý, thì vẫn là tại đá trắng dưới núi, cùng cất rượu nhà máy Nam Bắc tương vọng. Mà lại xây dựng pha lê cùng bóng đèn nhà máy, cũng không chỉ là vì chế tác bóng đèn, hoặc là đem Trường An biến thành bất dạ thành chi dụng. Pha lê chế phẩm, có thể chơi ra rất dùng nhiều dạng đến. Tỷ như dùng để làm cửa sổ, nhưng so sánh dây dán cửa sổ cái gì sáng sủa nhiều, chủ yếu nhất là có bức cách. Sáng lấp lánh như là thủy tinh đồng dạng, nhà có tiền nhìn, ai không muốn mua. Trừ cái đó ra, pha lê còn có thể làm thành ly pha lê loại hình vật dụng hàng ngày. Nếu là không cho người ta giải thích cái đồ chơi này là pha lê, người bình thường gặp, tất nhiên sẽ tưởng rằng giá trị liên thành thủy tinh chế phẩm, muốn dùng pha lê chế phẩm đến kiếm tiền, quả thực không nên quá đơn giản. Thậm chí, còn có thể tiến thêm một bước, thí dụ như biến thành tấm gương. Nữ nhân, tất nhiên là thích trưng diện, vô luận là nữ quyền thế giới vẫn là cái khác thế giới đều là như thế. Mà nữ quyền thế giới nữ nhân lại phá lệ nhiều, hết lần này tới lần khác cái này thế giới tấm gương vẫn là cổ lao gương đồng, chịu bản nhìn không rõ sở. Nếu là đem tấm gương làm được, bán không ra giá cao mới là lạ. Thậm chí liền xem như không bán, làm một mặt cái gương lớn ra đưa cho nữ đế, đó cũng là cực tốt mà. Mà bóng đèn cái này đồ vật, ngay từ đầu, toàn bộ Trường An tự nhiên là miễn phí cung ứng. Trên thực tế, ngay từ đầu tính cả dây điện cùng cột điện các cái khác công trình ở bên trong, khẳng định đều là miễn phí cung ứng, dù sao người ta cái gì cũng không rõ cũng làm người ta giao tiền. Đây nhất định không thực tế. Là lấy, Lâm Tử Phàm trước đó chỗ kiếm đại lượng tiền tài, cũng liền có đất dụng võ. Chỉ bất quá, chuyện đương nhiên, đại đường lưới điện cái gì xí nghiệp, cũng sẽ phân chia tại tên của hắn hạ. Quân không gặp, đại hạ nhất điều xí nghiệp một trong, chính là quốc gia lưới điện, có thể thấy được lợi nhuận tính cao bao nhiêu. Giai đoạn trước đầu tư, kiếm về hoàn toàn không là vấn đề, thậm chí còn có thể kiếm càng nhiều càng nhiều. Đồng thời, bóng đèn cũng không phải vĩnh viễn sẽ không xấu a. Mà lại dựa theo đại đường lòng hiếu kỳ của nữ nhân, chỉ sợ không biết sẽ có bao nhiêu ít dây điện bị các nàng bởi vì hiếu kỳ mà làm xấu. Hỏng làm sao bây giờ? Bỏ tiền mua thôi. Là lấy, bóng đèn nhà máy chỗ liên tục không ngừng làm ra bóng đèn, tại về sau, cũng là một loại lợi nhuận thủ đoạn. Đại đường bách tính nghèo như vậy, trước muốn giao nước máy phí, hiện tại còn muốn giao tiền điện, từ đâu tới tiền? Cái này có lẽ là một vấn đề, nhưng trên thực tế, tại Lâm Tử Phàm các loại biện pháp phía dưới, đại đường nghèo đến bạo điểm này, đã tại dần dần cải thiện. Thí dụ như nói, Lâm Tử Phàm cung cấp rất nhiều làm việc cơ hội, những này được đến làm việc người cùng gia đình, liền chẳng phải nghèo a. Các nàng chẳng phải nghèo, nhưng lại cần phải mua các loại đồ vật, như vậy các nàng giao dịch thời điểm, bạc cũng liền lưu thông ra, người khác cũng sẽ hơi có tiền như vậy ném một cái ném. Đến thời điểm, pha lê nhà máy, bóng đèn nhà máy xây dựng, lại sẽ tuyển nhận không ít công nhân, kể từ đó, chẳng phải cũng là một loại cải thiện. Liên lại càng không cần phải nói đại đường lưới điện. Toàn bộ lưới điện hệ thống, nếu là muốn để đại đường tất cả địa phương đều mở điện, cần bao nhiêu người? Đồng dạng, nước máy nếu như quán thông cả nước, kết nối thiên gia vạn hộ, cần bao nhiêu người đi giữ gìn, quản lý? Đây đều là làm việc cơ hội. Chờ những công việc này cơ hội triệt để chứng thực về sau, đại đường khốn cùng cảnh tượng, tất nhiên sẽ dần dần cải biến. Có lẽ có người không rõ, đại đường tổng cộng liền cái này chút tiền, nếu như nói bách tính phong phú hơn dụ, kia Lâm Tử Phàm chẳng phải thua lỗ à? Vấn đề ở chỗ, cả hai cùng có lợi. Lâm Tử Phàm muốn kiếm tiền, đầu tiên liền phải để bách tính trong tay có tiền. Bách tính trong tay có tiền, hắn có thể kiếm càng nhiều, kiếm lời về sau, cho nói hạ người phát tiền công, để các nàng tiếp tục có tiền. Tiếp tục có tiền, tiếp tục dùng tiền. Như vậy liền thành một cái tuần hoàn. Tốt tuần hoàn. Lại tăng thêm, ngoại quốc thương nhân có thể kiếm đại đường bạc, đại đường vì cái gì không thể trái lại kiếm bạc của bọn hắn. Đáp án là, có thể. Mà lại Lâm Tử Phàm đã sớm đã làm đến điểm này. Vô luận là người bạn đường của phụ nữ vẫn là đại đường giấy nghiệp, hoặc là pháo hoa pháo cùng hoàng gia rượu sái các sản nghiệp, chủ yếu nhất, đều là kiếm người ngoại quốc tiền. Nói cách khác, Lâm Tử Phàm trong tay thừa số sẽ càng ngày càng nhiều, mà đại đường bách tính, cũng sẽ càng ngày càng giàu. Chờ tính gộp lại tới trình độ nhất định về sau, làm được chân chính tiềm tàng tại dân thời điểm, đại đường mới thật sự là cao tốc phát triển ngày. Đến lúc đó, Lâm Tử Phàm rất nhiều tưởng tượng, liền có thể dần dần thực hiện. Đồng thời, Lâm Tử Phàm cũng có thể dựa vào mình rất nhiều tưởng tượng, đến chân chính thực hiện chế bá nữ quyền thế giới, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, triệt để ngăn chặn mình biến thành thiểu năng khả năng. Đương nhiên,

đảm lượng đều lên tăng rất nhanh là không sai, nhưng cái này tính tình dâng lên càng nhanh. Đương nhiên, nếu như là Lâm đại nhân, Chân Chân tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Lâm Tử Phàm, thật sao? Tình cảm con hàng này dáng dấp không chỉ là hình thể cùng thực lực, còn có tính tình. Nha. Lại là một tiếng trường âm. Chân Chân tựa hồ rất hưng phấn, trên thực tế cũng hoàn toàn chính xác chính là như thế. Cho tới nay, nó có rất ít cơ hội bay lên không trung, lần này bị chuẩn Hứa Ly mở ngự thú phòng, tự nhiên là vui vẻ vô cùng. Nhưng còn không có bay hai vòng, ngự thú trong phòng liền đột nhiên chuyển ra gầm lên giận dữ. Gào thét. Nhào lĩnh. Chính cao hứng bừng bừng Chân Chân đột nhiên một cái nhào lĩnh, tựa như là toàn thân phát run, kém chút không có từ trên trời rơi xuống tới. Là Tiểu Bạch. Tử Y có chút cười cười xấu hổ, đoán chừng là ngại Chân Chân quá ổn. Lâm Tử Phàm. Cái này phát ngay hàng. Cũng quá nhát gan, vậy mà bị người ta giống một tiếng thiếu chút nữa dọa nước tiểu, phi. Hắn cười mắng, Tử Y ở một bên chỉ có thể bồi cười, không phải còn có thể sao thế. Chẳng lẽ nói Chân Chân là kê, Chân Chân quá kém cỏi. Đây không phải tìm đánh A. Mà liền tại lúc này, trên bầu trời Chân Chân, tựa hồ rốt cục phát hiện Lâm Tử Phàm tồn tại, thân thể to lớn bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, nó đột nhiên xoay người một cái, như lợi kiếm, lao xuống mà tới. Ngoa tào. Lâm Tử Phàm nháy mắt trừng mắt, ngươi đặc biệt nương nghĩ nào chết ta. Một tiếng chửi mắng, Chân Chân tựa hồ phát hiện sự thất thố của mình, ngay cả giảm xuống tốc độ, rơi vào Lâm Tử Phàm trước người, lộ ra tưởng niệm cùng thân mật thần sắc, bạch hạt đầu, trên người Lâm Tử Phàm vụt đến vụt đi, lộ ra rất là thân mật. Lâm Tử Phàm lúc này mới phát hiện, Chân Chân con hàng này, liền xem như đứng trên mặt đất, vậy mà cũng còn cao hơn chính mình. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất là, con hàng này chân thực sự quá dài. Ngươi nói ngươi nửa năm này đến cùng ăn cái gì đồ chơi? Đồ ăn a? Lâm Tử Phàm thấy thế, vui mừng vuốt ve Chân Chân cổ, đồng thời cũng rất là hiếu kỳ, cái này cũng dáng dấp quá nhanh, coi như lúc trước ngươi kia lá mụ, cũng không có ngươi cái này hình thể a. Ơ. Chân Chân ngâm gọi, giống như là đang kể lấy cái gì, nhưng rất đáng tiếc, Lâm Tử Phàm không hiểu điều ngữ. Được rồi, ngươi cũng đừng nói nữa, dù sao ta cũng nghe không hiểu. Bất quá, từ nay về sau, chỉ giáo nhiều hơn. Hướng Tử Y khoát khoát tay về sau, Lâm Tử Phàm quay người hướng về sau cần phủ đi đến, mà Chân Chân thì là nháy mắt bay lên không trung, một mực xoay quanh tại Lâm Tử Phàm phía trên. Trưa hôm đó, an bài xong xuôi rất nhiều công việc, cũng xác nhận pha lê nhà máy cùng bóng đèn nhà máy đều đã đang nhanh chóng hoàn thiện bên trong về sau, Lâm Tử Phàm độc thân một người, một đường hướng nam. Phần phật. Bên hai, cuồng phong tại gào thét. Lâm Tử Phàm ngồi tại Chân Chân trên lưng, từ Chân Chân trở đi, một đường hướng nam, tốc độ cực nhanh. Lần này, hắn ai cũng không mang, chỉ vì, nhiều người ngược lại dễ dàng bại lộ. Mà lại, dù sao cũng là tại đường biên giới phụ cận, nơi đó đại đường tướng sĩ nhưng không ít. Địch nhân muốn lấy Lâm Tử Phàm tính mệnh, Lâm Tử Phàm phải trăng dẫn người, khác nhau đều không lớn. Dù sao, nếu là có thể tại từ trong vạn quân để Lâm Tử Phàm cách nhi cái giám, coi như lại mang lên xuân hạ thu đông chúng nữ, cũng bất quá là nhiều đưa mấy cái đầu người mà thôi. Huống chi, Chân Chân con hàng này hiện tại tính tình, thật đúng là không nhỏ. Tại Lâm Tử Phàm trước mặt, con hàng này đàng hoàng một nhóm, khả năng khác người khác. Ha ha, vẹn vẹn tới gần đều có thể phun người một ngụm nước ga mặn. Lại càng không cần phải nói là cưới. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm cũng lười dẫn người, trực tiếp một người ngồi tại Chân Chân trên lưng đi đường, tốc độ này, so kỵ rất mã, nhanh mấy lần có thừa. Nguyên bản cần mấy ngày lộ trình, vẹn vẹn nửa ngày, liền đem phi hành mà qua. Lúc chạm vào tối, phương Nam Hồ Khiêu Hạp, liền đã xuất hiện tại cuối tầm mắt. Đương nhiên, di chứng chính là, Lâm Tử Phàm đổi một cái phi chủ lưu quỷ hỏa kiểu tóc. Đương nhiên, vô luận là ai, tại có thể so với máy sấy cuồng phong gào thét phía dưới, thổi hơn mấy canh giờ, đều sẽ như thế. Ầm ầm. Tới gần Hồ Khiêu Hạp, thác nước kia ầm ầm sóng dậy thanh âm, liền đã truyền đến, mà lại thanh âm, so với một lần trước Lâm Tử Phàm đến thời điểm, muốn trọn vẹn cường hoành thượng hạng mấy lần. Đồng thời, một cỗ như có như không mùi thối đang tràn ngập. Lam hung thú, Chân Chân khứu giác, còn mạnh hơn Lâm Tử Phàm ra không ít, là trở về sau chưa tới gần, nó liền chạy hướng đường thuyền, vẫn là tại Lâm Tử Phàm cường ngạnh yêu cầu phía dưới, mới tới gần chút. Cũng may, vấn đề không lớn. Lâm Tử Phàm bây giờ ánh mắt, đã sớm siêu việt cái gọi là 5.3, đạt tới một cái có thể xưng trình độ khủng bố, coi như cách rất xa, cũng có thể thấy rõ chi tiết. Không bao lâu, Hồ Khiêu Hạp phụ cận vị trí địa lý, liền bị hắn để ở trong mắt, trong lòng hiểu rõ. Đêm đó, Lâm Tử Phàm bị Trấn Nam quân nhiệt tình khoản đãi. Thậm chí, Trấn Nam quân quân chủ, biết được Lâm Tử Phàm đến về sau, đều ngay lập tức buông xuống quân vụ, đến đây tiếp kiến.

càng uống không đến mỹ vị thánh thủy. Thậm chí, chết đi thần thú bò rừng, không có cách nào ném bỏ vào mẫu thân trong sông nước chảy bèo trôi. Chết đi người cũng không thể lại như lấy trước kia trực tiếp thủy táng, cái này chẳng phải là đối trưởng bối cùng thần thú lớn lao khinh nhận. Vậy cái này còn sống còn có cái gì ý tứ? Quả thực không thể chịu đựng. Đối Tam Quốc người mà nói, nếu là không có thánh thủy, quả thực so giết chết bọn hắn còn khó chịu hơn. Không được, chúng ta nhất định phải tìm ra nguyên nhân. Không sai, nhất định phải mau chóng. Vừa rồi ta đi xem qua, mẫu thân sông nước sông, chí ít giảm xuống 2 thước bao sâu. Cái này còn vẹn vẹn nửa ngày thời gian mà thôi. Nếu là đến ngày mai, thậm chí tháng sau, sẽ hạ xuống tới trình độ nào? Không được, lập tức phái người truyền lệnh đến Thánh Thành, đồng thời, phái người tiến về mẫu thân Hà Nguyên Đầu nhìn xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bên trong tòa thành nhỏ này, cơ hồ tất cả mọi người luôn cuống, sau đó tại ngay lập tức phái người tiến về Thánh Thành, xin chỉ thị Thánh Thành an bài. Đồng thời cũng phái ra một đội cao thủ, dọc theo sông Hằng mà lên, chuẩn bị nhìn xem sự tình đến cùng là nguyên nhân gì, tại sao lại dẫn đến sông Hằng nước sông đột nhiên hạ xuống. Cái này một đội cao thủ, chừng 10 mấy người, dọc theo sông Hằng chạy vội. Các nàng thực lực không yếu, mặc dù ăn uống cùng ở hoàn cảnh thực sự làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhưng cũng may thực lực đủ mạnh, cũng là không cần lo lắng quá nhiều tật bệnh, là lấy, cũng sẽ không nhận ảnh hưởng quá lớn. Trên thực tế đây cũng chính là tại nữ quyền thế giới loại này cao võ thế giới, nữ nhân cơ hồ đều có thể tu luyện. Nếu không, nếu là đổi địa cầu bực này địa phương, lấy cái này thế giới sông Hằng nước sông dơ bẩn trình độ, chỉ sợ không được bao lâu, sông Hằng dọc tuyến Tam Quốc người đều phải chết tuyệt. Trên địa cầu sông Hằng nước sông, mặc dù cũng dơ bẩn, nhưng so sánh cái này thế giới mà nói, nhưng là muốn tốt hơn nhiều. Nhưng coi như thế, Tam Quốc hàng năm cũng có ít chi không hết người bởi vì sông Hằng thánh thủy mà sinh bệnh. Phổ thông vi rút lây nhiễm cái gì thì cũng thôi đi, kinh người nhất là, các loại ký sinh trùng bệnh cùng cổ quái kỳ lạ chứng bệnh, khủng bố đến cực điểm. Thí dụ như, tại Tam Quốc có một cái tượng chân thôn, trên thực tế, ở đều là lây nhiễm một loại nào đó ký sinh trùng, nhưng lại không có cách nào chữa trị người. Bọn hắn bởi vì lây nhiễm ký sinh trùng, từ cước bộ bắt đầu, mai cho đến chân, đều sẽ dần dần trở nên cực kỳ thô to, giống như tượng chân. Mà đây chính là tượng chân thôn tồn tại. Thậm chí, tại Tam Quốc, cùng loại địa phương chỗ nào cũng có, tuyệt đối không ít. Nhất là có thể thấy được, sông Hằng chi thủy, dơ bẩn đến trình độ nào. Bình thường người ngoại quốc đi Tam Quốc, nhìn thấy sông Hằng, không nôn đều coi là không tệ, huống chi là tắm rửa thánh thủy, thậm chí càng uống thánh thủy. Thậm chí lúc trước còn có cái phim phóng sự, một vị tự nhận là rất sâu lệch ra nước phóng viên, tiến về quay chụp, cảm thấy Tam Quốc người đều có thể tắm rửa thánh thủy, còn mỗi ngày đều uống thánh thủy, mình hẳn là cũng đi. Sau đó, hắn liền uống rượu một ngụm. Khi thiên dạ bên trong, thượng thổ hạ tả, sốt cao không lùi. Treo ở là không có treo, nhưng cũng bởi vì liền uống như thế một ngụm nhỏ, mà bệnh nặng một trận. Từ đó về sau, làm chén này sông Hằng nước, đời sau vẫn là A Tam quỷ vẻ thuận miệng, cũng liền truyền ra. Người ngoại quốc dám uống sông Hằng nước, cũng cơ hồ không có. Địa cầu sông Hằng còn như vậy, cái này thế giới sông Hằng, nhất là tại Trường An cống thoát nước đem nước bẩn toàn bộ xếp vào sông Hằng bên trong về sau, càng là không đành lòng nhìn thẳng. Nhưng mà, Tam Quốc người, lại vẫn cứ không cảm thấy có vấn đề gì. Ngược lại cảm thấy từ đó về sau, sông Hằng chi thủy liền càng phát ra thuần khiết, càng phát ra thần thánh. Đương nhiên, đây cũng là tại bọn hắn không biết vì sao lại có sự biến hóa này, còn tưởng rằng là lao thiên hạ xuống phúc lợi tình huống phía dưới. Nếu không, một khi bọn hắn biết nguyên nhân cụ thể, tất nhiên cũng là sẽ nổi trận lôi đình. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Tam Quốc cái này quốc gia người, kinh khủng bực nào. Ngay cả loại nước này, đều mẹ nó cảm thấy thuần khiết cùng thần thánh. Dứt khoát các nữ nhân đều có chút thực lực, liền xem như phổ thông nam nhân cũng so địa cầu nam nhân thể chất tốt hơn không ít, bởi vậy, bẩn thỉu thánh thủy, cũng không về phần để bọn hắn đại quy mô tử vong cái gì. Nhưng sinh mệnh vẫn là không ít, nhất là thực lực tương đối hơi yếu nam nhân. Phần lớn đều là sinh ký sinh trùng bệnh. Nhưng vấn đề lại tới. Tam Quốc, cũng tương tự có không ít thực lực coi như không tệ nữ nhân. Các nam nhân sinh bệnh, phần lớn đều là ký sinh trùng bệnh. Phát bệnh về sau chỉ cần tìm những này thực lực cũng không tệ lắm nữ nhân trị liệu một phen, cũng liền vạn sự thuận lợi. Về phần cái gọi là trị liệu, kỳ thật chính là đem tự thân huyền nguyên chi khí rót vào hắn trong thân thể, đem những ký sinh trùng kia toàn bộ đánh chết mà thôi. Mười mấy tên Tam Quốc cao thủ, đều đạt đến huyền nguyên cảnh phía trên, thậm chí còn có 3 tên nguyên tướng. Dù sao không phải đại đường, nguyên tướng cùng huyền nguyên cảnh người tu luyện, đã coi như là cao thủ. Các nàng thuận sông Hằng bên bờ một đường tiến lên, treo non lội suối. Rốt cục tại gần nửa ngày sau, đến Tam Quốc cùng đại đường đường biên giới bên trên. Dừng bước.

thậm chí ngay cả này lại phát sáng vũ khí đến cùng là cái quái gì đều không có làm rõ ràng, nhưng nàng lại rất rõ ràng một sự kiện. Đó chính là, mình vô luận như thế nào, cũng không thể để cho mọi dở âm mưu đạt được. Đã hiện tại đã có thể khẳng định, những này đồ vật đều cùng kia cổ quái thô tuyến có quan hệ, nghĩ như vậy phải giải quyết còn không đơn giản a. Tận khả năng tìm tới thô nhất tuyến, sau đó đem chặt đứt, coi như không cách nào đại phá mọi dở âm mưu, chí ít cũng có thể xác định, chặt đứt loại dây này, đối với các nàng sẽ tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Nam Đức Na trong lòng hơi động, càng thêm cẩn thận từng ly từng tí. Nàng tựa vào vách tường, tại đập nước bên trong ghé qua, đi theo dây điện, một đường xâm nhập. Nhưng cuối cùng, tuyến đã lớn gấp mấy lần, nhưng như cũ chưa từng nhìn thấy đầu nguồn, nàng có chút ngộng. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy, ta đến bây giờ còn không có bị người phát hiện, đã là vận khí vô cùng tốt, còn tiếp tục như vậy, rất có thể bị phát hiện, đến thời điểm liền cái gì cũng không làm được đâu. Thật lạ. Nàng rút ra mang theo người đòn đao, lẩm bẩm, mặc dù không cách nào phá hư nơi trọng yếu tuyến, nhưng đem nơi này tuyến chặt đứt, hẳn là cũng sẽ cho những cái kia mọi dợ tạo thành phiền phức rất lớn mới là. Có cái phiền toái này tại, chúng ta liền có thể đi đầu rút đi, sau đó đi triệu tập càng nhiều cao thủ đến đây, nhất cử đem cái này cổ quái kiến trúc triệt để phá hủy. Đem chúng ta tam quốc nguy cơ, bóp chết tại trong trứng nước. Đồng thời, còn có thể khôi phục mẫu thân trong sông mênh mông thánh thủy. Giờ này khắc này, Nam Đức Na cũng không còn cách nào nhẫn mại cùng chờ đợi, một tay cầm đao, đột nhiên bổ xuống. Xoẹt. A4. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, cơ hồ vang vọng toàn bộ hẻm núi, sông Hằng đập nước bên trong đèn điện, cũng có trong nháy mắt lấp lóe, nhưng cũng vẹn vẹn nháy mắt mà thôi, liền khôi phục bình thường. Đồng thời, vẫn tại không trung quan sát Tề Nguyệt Sam, đột nhiên phát hiện, sông Hằng đập nước bên trong, có một chỗ, đen xuống tới. Xảy ra chuyện gì? Tề Nguyệt Sam nhướng mày, nháy mắt hạ xuống, hướng kia hắc ám một mảnh chạy tới. Sông Hằng đập nước bên trong, Lâm Tử Phàm nghe kêu thảm, không khỏi hơi biến sắc mặt, còn có ai ở bên ngoài? Chỉ có Tể tướng quân A. Hùng Sơ Mặc hơi sững sờ, nhìn chung quanh một chút, chúng ta khoa bộ người đều tại, kia bốn vị cũng tại. Tề Nguyệt Sam. Ta đi. Đi theo ta. Lâm Tử Phàm co cẳng liền chạy, trán bên trên không khỏi hiện ra mồ hôi lạnh, kia Tề Nguyệt Sam, chẳng lẽ tìm đường chết đi chơi đường dây cao thế đi. Khoa bộ chư nữ, đã bị Lâm Tử Phàm liên tục khuyên bảo qua, không cho dây vào dây điện cái gì, mà lại người đều tại nơi này, như vậy, mới kêu thảm tất nhiên không phải đến từ các nàng. Nhưng trừ bọn hắn, nước này đập bên trong còn có ai? Có vẻ như đã biết cũng liền một cái Tề Nguyệt Sam. Lại tăng thêm Tề Nguyệt Sam không biết dây điện không thể loạn đụng, cùng mới kêu thảm cùng ánh đèn trong chốc lát lấp lóe, rõ ràng là có một bộ phận tuyến đường tạm thời chập mạch tạo thành ảnh hưởng. Lao ra về sau, Lâm Tử Phàm một đoàn người rất nhanh liền phát hiện kia phiến hắc ám khu vực. Hắc ám khu vực không tính lớn, cũng liền mấy trăm bình phương mà thôi, hiển nhiên, bộ phận này tuyến đường bị người phá hư hết. Lâm Tử Phàm liền chạy tới, lần đầu tiên liền nhìn thấy Tể Nguyệt Sam bóng lưng. Thật đúng là nàng. Lâm Tử Phàm giật mình trong lòng, bất quá còn tốt, Tể Nguyệt Sam là đứng tại nơi đó, nhìn qua không có gì ma bệnh, hẳn là không chết. Trước lúc này, Lâm Tử Phàm cũng xem chừng, phổ thông đồ điện gia dụng, hẳn là điện bất tử những này cao thủ. Nhất là nguyên tôn trở lên cao thủ. Nhưng điện cao thế liền không đồng dạng, nhìn, còn tốt Tể Nguyệt Sam đụng không phải điện cao thế. Tề tướng quân, không có sao chứ? Lâm Tử Phàm dẫn người đưa tới, nhưng đi đến một nửa mới phát hiện, nguyên lai, Tề Nguyệt Sam trước người nằm một người. Hoặc là nói, nằm một cỗ thi thể. Thật là có người. Lâm Tử Phàm lông mày nhíu lại, nếu là có đại đường binh sĩ xuống tới, ngoài ý muốn bị điện giật chết rồi, coi như có chút không xong a. Hắn đi vào xem xét, phát hiện Tề Nguyệt Sam cực kỳ bình tĩnh, nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Chí ít người này không phải Trấn Nam quân người, nếu không, Tề Nguyệt Sam sẽ không như vậy bình tĩnh. Tình huống như thế nào? Lâm Tử Phàm lối ra hỏi thăm, dù sao Tề Nguyệt Sam tới sớm hơn, biết đến tình huống cũng sẽ càng nhiều, hiểu rõ càng rõ ràng. Không biết ta. Tề Nguyệt Sam nháy mắt, trong thần sắc tràn đầy mộng tất hai chữ, ta vừa đến cứ như vậy, người này nằm trên mặt đất không ngừng run rẩy, rất nhanh liền bất động. Bây giờ nhìn đi lên, giống như là thây khô. Không biết có độc hay không, cho nên ta không có áp sát quá gần. Nàng lộ ra có chút cẩn thận, chí ít so Hoắc đại tướng quân kia hàng phải cẩn thận nhiều. Kia hàng hổ đến ngay cả lựu đạn cũng dám cầm tại trong tay. Đương nhiên, có vấn đề thời điểm kia hàng rất so với ai khác đều nhanh cũng là phải. Còn tốt ngươi không có áp sát quá gần, về phần độc. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười. Độc. Độc cái dám a độc. Cái này mẹ nó toàn thân run rẩy, trong thời gian ngắn như vậy biến thành thây khô, rõ ràng chính là bị điện giật chết tốt ta. Hơn nữa còn trực tiếp điện thành thây khô. Thậm chí,

căn bản không phải khó chịu hoặc là vẻ mặt thống khổ, cũng là đang cực lực nhẫn mại một loại nào đó. Khoái cảm. M4. Ta chết thảo. Lâm Tử Phàm cơ hồ bị nước miếng của mình cho sặc chết, làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại là như thế này. Khó trách nàng không có nửa điểm thống khổ, tình cảm lấy nàng nguyên tôn đỉnh phong thực lực, loại trình độ này dòng điện cũng sẽ không đối nàng tạo thành quá lớn thương hại. Thậm chí trong khoảng thời gian ngắn, những này dòng điện, để nàng toàn thân đều có một loại kích thích này, không những không có để nàng cảm thấy thống khổ, ngược lại để nàng rất thoải mái. Một tiếng rên rỉ, chẳng những để Lâm Tử Phàm hiểu rõ ra, phảng phất cũng làm cho Tề Nguyệt Sam như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng nháy mắt đỏ mặt, sau đó ngay lập tức đem trong tay cắp điện vứt ra ngoài, cấp tốc lui lại. Không sai, chính là ném ra ngoài. Bình thường tình huống mà nói, bị điện giật người mình là không có cách nào đem dây điện cho vứt bỏ, nhưng nàng lại cực kỳ nhẹ nhõm. Lui ra phía sau khi, Tề Nguyệt Sam mặt mũi tràn đầy đều là xấu hổ cùng đỏ ửng, lấy đầu đầy xóa tung tóc quăn mới tạo hình, đối Lâm Tử Phàm lời thề son sắt nói, ngươi đây là yêu vật. Lâm Tử Phàm, đây là dây điện. Sai, đây chính là yêu vật. Nếu không phải yêu vật, làm sao lại để ta như thế? Tề Nguyệt Sam câu nói này không có thể nói lối ra, nhưng trong lòng có chút xấu hổ giận dữ. Còn tốt đây không phải trên chiến trường, bằng không mà nói, chẳng phải là. Nghĩ đến nơi này, Tề Nguyệt Sam mặt càng đỏ hơn, đồng thời, cũng đối kia cắp điện vừa thương vừa sợ. Nhất là, mỗi khi nghĩ đến từ phe mình mới loại kia cảm giác, nàng liền có chút. Không biết làm sao. Khục. Lâm Tử Phàm vội ho một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không biết rồi. Ngươi cho rằng mình có thể giấu giếm được ta a? Hừ, quá ngây thơ đi. Không phải liền là đột nhiên phát hiện mình em mở thuộc tính A. Cái này có cái gì? Bất quá chuyện này đi, vẫn là không thể nói rõ, bằng không mà nói, khụ khụ khụ. Có phải là yêu vật không nói trước, cái này đồ vật, vốn là không thể tùy tiện đụng, nếu không, cô kia thây khô chính là hạ chẳng. Cũng chính là tề tướng quân ngươi thực lực cao cường, nếu không. Lâm Tử Phàm gãi đầu một cái, đúng rồi tề tướng quân, mới, ta ý là. Chương 631, quét ngang. Đúng rồi tề tướng quân, mới, ta ý là. Tam quốc người, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm đến, có phải hay không là Lâm Tử Phàm ánh mắt hơi trầm xuống, còn có người khác. Mà lại, còn tiềm nhập đập nước bên trong. Cái này, đầu đầy tóc ăn, như lông đen sư vương Tề Nguyệt Sam hơi sững sờ, sau đó đông nhiên biến sắc, thật là có khả năng, dù sao đập nước hiện tại như thế đại nhất đống ngăn ở nơi này, hơn nữa còn đèn đuốc sáng trưng. Vậy thì phiền toái, những người này, một cái cũng không thể rời đi. Lâm Tử Phàm lạnh nhạt mở miệng. Đương nhiên. Tề Nguyên Sam trọng trọng gật đầu, chuyện này, coi như Lâm Tử Phàm không nói, nàng cũng sẽ làm. Tại ngay từ đầu, Tề Nguyên Sam còn làm không rõ Lâm Tử Phàm tại sao phải làm to chuyện, từ Trương An không xa ngàn dặm chạy đến cái này hổ khiêu hạp chi xuống tới tu cái gì đập nước. Nhưng bây giờ, kiến thức đến đèn điện chỗ tốt về sau, nàng chỗ nào còn có thể không rõ đập nước tầm quan trọng. Giờ này khắc này, rất có thể đập nước đã bị Tam Quốc người xâm lấn, mặc dù Tam Quốc không tính là gì, nhưng đập nước cùng đèn điện tin tức, lại là muốn càng muộn truyền đi hẹn xong. Mà lại, như thế nào mới có thể đem đèn điện phá hư? Nếu như bị những cái kia Tam Quốc người tìm đến nguyên nhân, chẳng phải là đại biểu về sau đại đường cho dù có đèn điện, cũng khó có thể chiếm cứ quá lớn ưu thế à? Nghĩ đến nơi này, Tề Nguyệt Sam đột nhiên liền xông ra ngoài, cấp tốc đằng không, cũng nói, ta đang làm ra nhìn chằm chằm, tuyệt sẽ không thả chạy một người. Về phần người khác, liền làm phiền các ngươi tìm tòi, nhất thiết phải đưa các nàng toàn bộ lưu lại. Tề Nguyệt Sam cấp tốc leo lên không trung, quan sát toàn bộ sông hàng đập nước. Chúng nữ lập tức nhìn về phía Lâm Tử Phàm, cái sau khẽ gật đầu, các nàng cấp tốc tán đi, đang ngủ đi bên trong bốn phía tìm kiếm. Lo lắng. Thật đúng là không có gì lo lắng. Nhắc tới cái trên thế giới, quốc gia nào có thể được xưng tụng là toàn dân giai binh, kia tất nhiên trừ đại đường ra không còn có thể là ai khác. Trừ cực thiểu số ngoại lệ nữ nhân bên ngoài. Thực lực kém nhất trưởng thành nữ tử đều là huyền nguyên cảnh phía trên, có chút thiên phú nữ tử, cơ bản đều có thể đạt tới nguyên tướng thực lực. Thậm chí nguyên linh đều không phải số ít, cả triều văn võ, càng là cơ hồ tất cả đều đạt đến nguyên tôn cảnh giới. Nếu không phải nhân số quá ít, mà lại đầu óc cũng không dễ dùng lắm, chỉ sợ đại đường đã sớm bằng vào siêu cường vũ lực nhất thống thiên hạ. Khoa bộ chư nữ, trừ đi theo Lâm Tử Phàm làm việc đã lâu, kiến thức cái gì đều đề cao không ít bên ngoài, bản thân thực lực cũng cơ hồ đều là tại nguyên tướng phía trên. Cần thời điểm, các nàng chính là một chi tinh binh. Đương nhiên, Tam Quốc nhất định có thể tổ chức ra mạnh hơn tinh binh đến, nhưng kia tuyệt không đơn giản. Mà lại, đập nước xây thành mới bao lâu? Tam Quốc coi như phát hiện, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền tổ kiến ra đủ để cho khoa bộ chúng nữ xuất hiện nguy hiểm tinh binh tới. Là lấy Lâm Tử Phàm không chút nào lo lắng các nàng sẽ xảy ra chuyện. Để chúng nữ đi tìm kiếm chui vào đập nước Tam Quốc người về sau, Lâm Tử Phàm liền đem gần nhất cắp điện chốt mở quan bế, sau đó bắt đầu tu bổ, hoặc là nói kết nối bị chém đứt cắp điện. Điện cùng đèn điện tuy tốt, nhưng cái này thế giới người, lực phá hoại quá mạnh, mẹ nó, nhất định phải hảo hảo thủ hộ mới được. Sự kiện lần này cũng làm cho Lâm Tử Phàm thấy rõ một vấn đề. Đó chính là, đèn điện cùng điện tầm quan trọng, hoàn toàn chính xác không cần nói chuyện nhiều, chỗ tốt cũng rất nhiều, nhưng vấn đề cũng đồng dạng không ít. Thí dụ như, động một chút thì là huyền nguyên cảnh thậm chí lợi hại hơn người, các nàng xuất thủ, hoàn toàn có thể nháy mắt chặt đứt thô to cắp điện. Coi như sẽ nỗ lực cái giá bằng cả mạng sống, nhưng chỉ cần chặt đứt, trong thời gian ngắn, đèn điện chẳng phải vô dụng à. Là lấy, chôn giấu cắp điện vị trí, nhất định không thể để cho người phát hiện. Nếu không, trừ phi mỗi thời mỗi khắc, mỗi giai đoạn đều điều động cao thủ thủ hộ, nếu không có cùng không có, có vẻ như đều không có gì quá lớn khác nhau. Nhất là đánh trận thời điểm, người ta tìm hiểu rõ ràng lộ tuyến về sau, một đao xuống dưới, tối đa cũng liền nỗ lực một cái mạng, liền có thể để đèn điện cái gì tê liệt một đoạn thời gian. Tê liệt về sau, ngươi còn không nhất định tốt tu, dù sao ai cũng không biết, vấn đề đến cùng xuất từ ở đâu. Coi như biết cắp điện bị chém đứt, nhưng vấn đề là... Cái kia một đoạn dây cắp bị chém đứt, ai biết? Ngược lại là cho ta một lời nhắc nhở. Một bên tu cắp điện, một bên tự nói, cũng coi là chuyện tốt, mà lại về sau cái này sông hàng đập nước bên trong, cũng phải điều động trọng binh chấn giữ mới được, nếu không, lại như cùng hôm nay như vậy bị người tùy ý chui vào, kia chẳng phải sòng con bê rồi sao? Siêu cấp đập nước, coi là xây dựng ở sông hàng đầu nguồn, tự nhiên mà vậy bị Lâm Tử Phàm mệnh danh là sông hàng đập nước. Nước này đập cực lớn, thậm chí có tam hạp đập lớn 2/3 còn nhiều. Dạng này khổng lồ một cái đập lớn, tại trong đêm nếu là cũng không đủ người đến chấn giữ, thực sự là rất dễ dàng bị người tiềm nhập. Liên như là hôm nay như vậy, thậm chí còn có Tề Nguyệt Sam cái này nguyên tôn đỉnh phong đại cao thủ tại, đều không có nửa điểm phát giác. Mà một khi chui vào người tìm đến máy phát điện, hoàn toàn có thể dùng nhất định lực lượng đem phá hư về sau còn chơi cái rắm. Mặc dù hệ thống ban thưởng qua đồ vật, Lâm Tử Phàm đều có thể tốn hao điểm tích lũy tại hệ thống trong thương thành mua, nhưng điểm tích lũy cái đồ chơi này kiếm quá chậm, nếu là bị phá đi một cái máy phát điện, hắn có thể đau lòng chết. Chỗ nào đi? Đột nhiên, quát to một tiếng từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó, chính là một trận truy đuổi cùng tiếng đánh nhau, nhưng thanh âm đến nhanh, đi cũng nhanh. Ngắn ngủi mấy hơi thời gian mà thôi, nương theo lấy một tiếng hét thảm, thanh âm liền ngừng nghỉ. Quả nhiên còn có người. Lâm Tử Phàm hai mắt nhắm lại. Không bao lâu, tiếng kêu thảm thiết liền tiếp chuyển đến. Người còn không ý ta. Tây Mã Nhi, cũng là chuyến này một viên. Nàng ngay từ đầu, còn tại đập nước bên trong tìm kiếm, muốn tìm đến tin tức hữu dụng, cũng sở rõ ràng toàn bộ đập nước kết cấu, tại rời đi về sau, ngay lập tức tìm cao thủ đến đem phá hủy. Nhưng, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên liên tiếp chuyển đến, mà lại còn có không ít người đều tại dùng Tam Quốc ngôn ngữ hô to chạy mau. Bị phát hiện, Tây Mã Nhi trong lòng đập mạnh, đại thán không được. Giờ này khắc này, nàng cái gì cũng không nghĩ, quay đầu liền chạy. Chí ít nhất phải đem mình bây giờ nắm giữ tình báo cho mang về. Không phải, hết thảy đều xong. Nàng cắn răng, làm trong đội ngũ chỉ có 3 tên nguyên tướng một trong, nàng biết, mình sống sót cơ hội lớn nhất, không có cái thứ hai. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn xông ra đập nước thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa, một đồng bạn lấy tốc độ nhanh hơn xông ra. Là Tô Nhĩ Bích. Tô Nhĩ Bích. Trong đội ngũ một tên khác nguyên tướng cao thủ, so Tây Mã Ni hơi yếu. Nàng đang chuẩn bị tiến lên cùng đối phương tụ hợp, kết bạn mà đi, thậm chí đầu đã giơ tay lên đến, chuẩn bị lên tiếng chào hỏi. Nhưng đột nhiên, vâng, một cột nước, giống như thủy long, từ trên trời giáng xuống, nháy mắt đem Tô Nhĩ Bích xung kích tại đập nước thừa trọng trên tường. Nương theo lấy kêu thảm cùng lốp bốp thanh âm, Tô Nhĩ Bích xương cốt, cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái, mắt thấy là không sống được. Chương 632, đồng cấp. Yếu như vậy sao? Không tốt, ít nhất là nguyên tôn cao thủ. Tây Mã Ni trong lòng rung mạnh, cảm thụ đến nguy cơ tại tới gần, cả người đều không tốt. Có nguyên tôn cao thủ canh giữ ở bên ngoài, chạy. Khẳng định là chạy không thoát, chỉ có thể. Tiếp tục thâm nhập sâu, nhìn có thể hay không tìm tới cơ hội, nhảy vào trong nước chạy trốn. Nàng rất thông minh, biết lao ra một con đường chết, còn không bằng tiếp tục trở lại đập nước bên trong. Chí ít đập nước cực kỳ khổng lồ, những cái kia mọi dợ muốn tìm đến mình. Cũng không phải dễ dàng như vậy. Chỉ cần có thể tìm tới một cái cửa ra, liền có thể nhảy vào mẫu thân trong sông. Một khi nhảy vào mẫu thân sông, những cái kia mọi dợ muốn lại bắt lấy hoặc là chính đánh giết,

xưa nay đã như vậy, hay là chúng ta điều động cao thủ tiến về đi. Phái thêm ít nhân thủ, thực lực cũng phải đủ mạnh, nhất định phải làm rõ ràng, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, xế chiều hôm đó, quốc vương Lộ Y tạp cùng rất nhiều cao đẳng dòng giống quý tộc, liền điều động trọn vẹn hơn 10 vị cao thủ, một đường bắc thượng, tiến về sông hàng đầu nguồn phụ cận, chuẩn bị dò xét cũng giải quyết vấn đề. Chương 635, Ba Đại Nguyên Tôn. Trong vương thành cao thủ, thực lực tự nhiên so Ô Thản thành bực này thành nhỏ cao thủ cao hơn một mảng lớn. Trong đội ngũ, thực lực yếu nhất đều là nguyên tướng, nguyên linh đều có trọn vẹn 7-8 vị, một nhóm hơn 60 người, tạo thành tinh anh tiểu đội, cấp tốc bắc thượng. Không bao lâu, các nàng liền phát hiện sông Hằng đập nước tồn tại, toàn bộ kinh vì thiên nhân. Dù sao sông Hằng đập nước thực sự quá lớn. Như thế đại nhất cái kiến trúc đứng ở nơi đó, chỉ cần không phải mù lòa, liền không khả năng đem xem nhẹ, làm sao có thể giấu được. Đây chính là vấn đề chỗ A. Tất nhiên là, kia đồ vật, chặn lại chúng ta thánh thủy. Đáng chết, những cái kia mọi rợ rốt cuộc muốn làm gì. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải đem thánh thủy đoạt lại, hủy đi các nàng cái này quỷ kiến trúc. Nhưng là, giống như có rất nhiều người trấn giữ, kia là trấn Nam Quân. Chúng ta chút người này tay, căn bản không đủ. Chuyện không thể làm, chúng ta đi đầu rút lui, đem việc này cáo chi quốc vương bệ hạ. Quốc vương bệ hạ, tất nhiên lại phái đại quân trên lưng, đem cái này đồ vật hoàn toàn làm đổ. Là, rút lui trước đi. Quốc vương tất nhiên sẽ xuất binh, đại đường mọi rợ, đây là muốn tuyệt ta Tam Quốc sinh lộ A. Những này cao thủ quan sát từ đằng xa chỉ chốc lát, tất cả đều cảm thụ đến áp lực thật lớn. Đồng thời cũng phát giác được đập nước bên trong có không ít người tại trấn thủ, cho nên chuẩn bị rút đi. Nhưng mà, các nàng còn không có rời khỏi bao xa, liền nghe được gầm lên giận dữ, ngay sau đó, chính là mấy lần mọi rợ, đưa các nàng đoàn đoàn bao vây. Chỗ nào đi? Nương theo lấy một tiếng la lên, bọn này cao thủ sắc mặt đại biến, vội vàng khai chiến. Đại chiến đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, ngắn ngủi mấy phút mà thôi, liền chỉ còn lại một chỗ máu tươi, sau đó, tất cả thi thể, đều bị thả vào trong sông. Đầu nhi, có trấn Nam quân binh lính không hiểu, do hỏi, thi thể vì cái gì không chôn, trực tiếp ném vào trong sông, cái này có chút. Vô nhân đạo A. Ngươi biết cái gì? Lâm Thượng Thư Lâm Đại Nhân nói, đây là để các nàng trở về mẫu thân ôm ấp, chúng ta đây là làm việc tốt chút đấy. Thì ra là thế. Thời gian, lại là một ngày trôi qua. Tam Quốc Vương Thành, làm sao chờ cũng chờ không đến tin tức, quốc vương nô dịch thẻ không khỏi giận dữ, lại lần nữa điều động cao thủ tiến về. Một nguyên tôn dẫn đội, tên này nguyên tôn nhưng là chân chính quý tộc, tên là Vikas, chính là trong vương thành, cao đẳng dòng giống tồn tại một trong. Nhưng mà, nàng chuyến đi này, lại là một ngày một đêm, đồng dạng không có chút nào tin tức. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lốt buốt. Lô y thì tạp tại hoàng cung bên trong nổi trận lôi đình, còn lại cao đẳng dòng giống người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng đáp không được. Quỷ biết xảy ra chuyện gì? Đường đường nguyên tôn cao thủ tiến về, một đi không trở lại. Ngay cả nửa điểm tin tức đều truyền không trở lại. Cái này mẹ nó là gặp quỷ vẫn là thế nào? Hoặc là nói, có cái gì cao thủ, tại kia sông hàng đầu nguồn bày ra thiên la địa vong cái gì, chờ lấy các nàng đi nhảy đâu? Ta liền không tin. Lô y thì tạp phẫn nộ quát, lại phái người đi, ngươi. Lần này, ba người các ngươi tự mình đi, không mang bất luận kẻ nào. Ta liền không tin, còn có người có thể đưa ngươi nhóm ba vị nguyên tôn toàn bộ lưu lại. Bị điểm đến tên ba người. Ngọa tào ngươi đại nương. Làm sao lại là chúng ta đây? Ngươi đại nương, minh biết có nguy hiểm, để ai đi không tốt, để chúng ta đi. Mẹ nó, một vị nguyên tôn đi, ngay cả tin tức đều truyền không trở lại, trực tiếp mất tích. Chúng ta đi, chẳng lẽ lại khác biệt? Cái này mẹ nó cũng không phải đi du sơn ngoạn thủy, đây là đi chơi mà mệnh a. Ai thích đi người đó đi. Bị điểm đến tên ba người tất cả đều mặt lộ vẻ chần chờ, ai cũng không muốn đi. Đi làm gì? Đi chịu chết a. Giờ này khắc này, đồ đần đều biết chuyện này khẳng định có vấn đề lớn, nếu không làm sao có thể chạy xuống một vị nguyên tôn và tốt hơn một chút nguyên linh. Bệ hạ. Đúng lúc này, nương theo lấy một trận thất kinh, một cái cung nữ vọt vào. Bệ hạ. Bệ hạ. Việc lớn không tốt. Chuyện gì bối rối? Lô y thì tạp nhíu mày. Duy. Vikas đại nhân nàng. Trở về rồi. Vẫn là mang về cái gì tin tức xấu. Nói. Mọi người nháy mắt tới hào hứng. Nhất là mới bị điểm tên ba người kia, càng là mắt lộ ra tinh quang. Nếu như vị cắt trở về, hoặc là truyền về tin tức, vậy các nàng cũng không cần đi mạo hiểm nha. Không phải. Cung nữ vẻ mặt đưa đám nói, vị cắt đại nhân nàng chết. Thi thể phiêu phủ ở sông Hằng bên trong, đã bị vớt, xác nhận qua chính là vị cắt đại nhân. Lô y ghề tạp. Còn lại rất nhiều quý tộc, ba. nương theo lấy một trận trầm mặc, Lô Y Tạp nhìn về phía ba người kia, biểu lộ là như vậy. Này nha, ta cũng không có biện pháp gì, các ngươi nhìn, vì cắt đều treo, hiện tại, chỉ có thể để các ngươi đi nha, bất đắc dĩ. Ba người kia, đi ngươi đại nương, vì cái gì để chúng ta đi? Người khác không được a. Các nàng tất cả đều mặt đen lên, nhưng lại không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể kiên trì tiến về. Nguyên tôn cao thủ tốc độ cực nhanh, các nàng cùng ngày liền đuổi đến đập nước phụ cận, nhìn xem cao ngất sông Hàng đập nước, ba người giật nảy cả mình. Ông trời ơi! Cái này mẹ hắn, là muốn tuyệt ta Tam Quốc sao a? Đây rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Đem nước tất cả đều ngăn cản xuống tới, cũng không sợ sập a? Chờ một chút, nếu quả thật sập. T4. Ngươi một lời ta một câu, mấy người rất nhanh nói đến điểm mấu chốt bên trên. Lúc này mới mấy ngày trôi qua mà thôi, liền đã để sông Hàng Thánh Thủy giảm xuống nhiều như vậy. Có thể tưởng tượng, kia to lớn trong kiến trúc, đến cùng chứa bao nhiêu nước. Nếu là cái đồ chơi này đột nhiên lập tức sập, nhiều như vậy nước, làm sao bây giờ? Tất nhiên sẽ như cùng thoát cương ngựa hoang, điên cuồng gào thét mà đến, liền xem như sông Hằng, trong lúc nhất thời cũng không chịu nổi a. Không chịu nổi làm sao bây giờ? Bộc phát hồng thủy thôi. Hết lần này tới lần khác Tam Quốc thành thị lại cơ hồ đều là xây ở sông Hằng một bên, nếu như đột nhiên bộc phát đại quy mô hồng thủy. Ngoa tàu ba. Ba người luôn cuống. Nếu thật là như thế, hồng thủy bộc phát, hạ du không nói, chỉ ít. Thượng du địa khu thành thị, tuyệt đại bộ phận đều muốn lành lạnh a. Đáng chết, những này mọi rợ, đến cùng nổi điên làm gì? Mấy năm này chúng ta tuyệt không đối mọi rợ ra tay đi. Các nàng làm sao lại nghĩ đến loại độc kế này đâu? Quá độc ác. Làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Rút lui. Tìm quốc vương điều động đại quân, đến đây đem phá hủy, mà lại ở trước đó, được sơ tán thượng du địa khu bách tính. Người nhiều lắm, coi như tất cả đều là cấp thấp dòng giống nô tài, cũng không có khả năng để các nàng cứ như vậy chết đi. Các ngươi đi không nổi. Đột nhiên, tiếng hét phẫn nộ lên. Không được. Bị phát hiện. Lao ra. Ba người thực lực đột nhiên bộc phát, tam đại nguyên tôn liên thủ, sơn hà rung chuyển, huyền nguyên chi khí ngút trời, quang mang bắn ra bốn phía. Chương 636, gia pháp hầu hạ. Không lâu sau đó, nhạn môn quan bên trong, ngay tại đùa đẩy đẩy chơi đùa Lâm Tử Phàm, nhận được tin tức. Cho nên, tề tướng quân ngươi nói là, hôm nay một ngày bên trong, tới hai nhóm người, mà lại một đợt mạnh hơn một đợt. Không sai. Tề Nguyên Sam nhíu mày, thứ một đợt, lại một vị nguyên tôn, mấy vị nguyên linh, ta trấn Nam quân hai vị tướng quân, đưa các nàng toàn bộ lưu lại. Đợt thứ hai chỉ có ba người, nhưng lại đều là nguyên tôn, sông Hằng đập nước bên trong chỉ có hai vị tướng quân, chưa từng đưa các nàng toàn bộ lưu lại. Tại nỗ lực mấy chục quân tốt đại giới phía dưới, cũng bất quá là lưu lại hai người, người thứ ba tay cụt thoát đi. Dạng này a. Lâm Tử Phàm có chút trầm ngâm, sông Hằng đập nước là không dối gạt được, Tam Quốc phản ứng, ngược lại là so trong tưởng tượng càng nhanh a. Vậy mà nhanh như vậy, liền đến ba vị nguyên tôn. Lâm Tử Phàm hoàn toàn chính xác hơi kinh ngạc. Tại hắn nghĩ đến, loại tình huống này, hẳn là có thể giấu hắn 10 ngày nửa tháng a. Dù sao đến một đợt, toàn diệt, lại một đợt, lại toàn diệt. Coi như mỗi một đợt người thực lực đều muốn càng mạnh, lên cao đến toàn viên nguyên tôn trình độ, cũng cần một cái quá trình a. Quá trình này cộng lại, 10 ngày nửa tháng có lẽ còn là không có vấn đề. Chí ít có thể đem nhạn môn quan mạch điện bố trí xong về sau lại bại lộ cái gì. Nhưng lại không nghĩ tới, tới nhanh như vậy. Mã Đức, quả nhiên những cái kia não tàn xáo lộ tiểu thuyết tại lửa ta. Lâm Tử Phàm mở ra bạch nhãn, nhớ mang máng, trước đó nhìn những cái kia huyền huyễn tiểu thuyết cái gì, nhân vật chính đạt được kim thủ chỉ về sau. Địch nhân mặc dù cũng là một cái so một cái mạnh, nhưng mỗi lần đều mạnh không được bao nhiêu, hơn nữa còn đều có thể bị phản sát. Hoàn toàn chính là đưa kinh nghiệm để nhân vật chính thăng cấp có hay không. Thế nhưng là làm sao chính đến nơi này, bá lập tức, bất quá 2-3 đám người mà thôi, liền trực tiếp sắp không giới hạn đây. Nếu là mạnh hơn, há không chính là mẹ nó nguyên quân cao thủ. Trên thực tế, Tam Quốc có tồn tại hay không nguyên quân cao thủ đều là cái vấn đề. Cho nên nói, nguyên tôn vẫn thật là không giới hạn, hơn nữa còn là duy nhất một lần ba người. Làm sao bây giờ? Tề Nguyên Sam có chút nóng nảy, vò đầu bức hai, lộ ra đứng ngồi không yên. Lâm Tử Phàm, ta nói lao tể. Đến cùng ngươi là tướng quân hay ta là tướng quân? Còn có thể làm sao xử lý? Binh đến tướng chắn, nước đến đất chắn thôi. Chẳng lẽ ngươi trấn Nam quân còn sợ Tam Quốc hay sao? Ách! Tề Nguyên Sam sững sờ, sau đó kịp phản ứng, lúng túng nói, còn giống như thật không sợ. Ta là trong lúc nhất thời, có chút bối rối, không cần để ý những chi tiết kia. À, đúng, ta biết. Còn là bởi vì lo lắng ngươi kia đập nước cùng đèn điện xảy ra vấn đề, cho nên ta mới có thể như thế khẩn trương. Hừ, xem ra ta là mù quan tâm. Nói xong, Tề Nguyệt Sam liền chuẩn bị trốn đi, lưu xuống tới nhiều xấu hổ. Chờ một chút. Lâm Tử Phàm lại là đem Tề Nguyệt Sam ngăn lại, cau mày nói, ngươi thật sự hẳn là lo lắng. Trên thực tế, lúc này không giống ngày xưa. Nếu là ngày trước, chỉ là trấn thủ nhạn môn quan, có các ngươi trấn nam quân tại, đừng nói là Tam Quốc, liền xem như Tần Quốc cũng tới, ta cũng tin tưởng các ngươi có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, các ngươi muốn trấn thủ, lại không phải chỉ có một cái nhạn môn quan mà thôi, sông Hàng đập nước, đồng dạng là các ngươi cần trấn thủ mục tiêu. Dù sao, Tam Quốc xuất binh, chủ yếu nhằm vào mục tiêu, hẳn là sông Hàng đập nước. Nhưng đây chỉ là các nàng mục tiêu mà thôi. Trên thực tế, các nàng đến cùng từ bên kia xuất binh, chúng ta cũng không hiểu biết. Thí dụ như nói, các nàng chuẩn bị cầm xuống nhạn môn quan về sau, lại rót quá khứ vây quanh sông Hàng đập nước. Nếu như chúng ta đem đại bộ phận binh lực trữ hàng tại sông Hàng đập nước, như vậy nhạn môn quan, nguy rồi. Nếu là chủ lực tại nhạn môn quan bên trong, sông Hàng đập nước. Huống chi, Tần Quốc vẫn luôn tại nhìn chằm chằm, ai cũng không biết, các nàng đến cùng chuẩn bị làm gì. Người kiểu nói này, Tề Nguyên Sam sắc mặt, dần dần ngưng trọng, đến cuối cùng, lông mày chăm chú vặn lại với nhau. Bất quá, cũng không có vấn đề. Một lát sau, sắc mặt nàng hòa hoãn, giải thích nói, ta đại đường, toàn dân giai binh. Nhạn môn quan bên trong, không chỉ có riêng là có ta cái này 5 vạn trấn nam quân mà thôi. Rất nhiều bách tính, chỉ cần cho các nàng vũ khí, tùy thời đều có thể lên tường thành thủ thành, thậm chí ra khỏi thành đại chiến cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần Tần Quốc không cùng Tam Quốc liên hợp xuất binh, ta Tề Nguyệt Sam, liền không sợ hãi. Hoàn toàn chính xác. Lâm Tử Phàm gật đầu, lại nói, nhưng thương vong đâu? Toàn dân giai binh là không sai, đại đường nữ tử, thực lực cao cường cũng là chuyện thật, nhưng người bình thường, cuối cùng không phải tướng sĩ cùng quân tốt, nếu là lên chiến trường, tỷ số thương vong quá cao quá cao. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tề Nguyệt Sam thổi phù một tiếng ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy đều là khó chịu, tổng không thể, mặc kệ sông Hàng đập nước đi. Đèn điện nhưng đích thật là tốt đồ vật, hiện tại coi như ngươi nói không cần, ta cũng không đồng ý. Mấy ngày nay, mặc dù nhạn môn quan bên trong hệ thống đường điện chưa từng toàn bộ giải quyết, nhưng như phủ thành chủ, phủ tướng quân cùng quân doanh chờ tương đối trọng yếu địa phương, lại đã mở điện. Cảm nhận được đèn điện chỗ tốt về sau, giống như Tề Nguyệt Sam nói tới. Hiện tại liền xem như Lâm Tử Phàm biểu thị muốn từ bỏ sông Hàng đập nước, nàng cũng sẽ không đồng ý. Chuyện tới bây giờ, cũng chỉ có một cái biện pháp. Lâm Tử Phàm sờ lên cằm, thỉnh cầu tiếp viện. Tiếp viện. Tề Nguyệt Sam sắc mặt biến biến, trong triều chỉ còn lại cấm quân đi. Trừ cái đó ra, chính là mỗi cái thành trì bên trong quân coi giữ. Chẳng lẽ ngươi nghĩ, còn có thể làm sao đâu? So sánh dưới, nhân mạng cần phải chân quý quá nhiều quá nhiều. Lâm Tử Phàm bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn vốn là ngại đại đường nhân khẩu không đủ, nếu là vì sông Hàng đập nước, cuộc chiến tranh này đánh xuống tới, chết người quá nhiều, chẳng phải là quá mức đáng tiếc. Tề Nguyên Sam phiết suy nghĩ, ta nói Lâm Thượng Thư, đại đường cấm quân, thế nhưng là bệ hạ thân binh, ta là không mời nổi. Ta tới. Lâm Tử Phàm cười cười. Không phải liền là thỉnh cầu tiếp viện A. Hừ. Lấy nữ đế đối ta sủng ái. Phi phi phi, là lấy nữ đế cùng ta quan hệ, cầu viện còn không đơn giản. Cùng lắm thì liền nói ta ở chỗ này bị khi dễ mà dù sao lần trước cấm quân cũng đi trấn Bắc quân hỗ trợ tới, lần này lại đến một chuyến trấn Nam quân, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến nơi này, Lâm Tử Phàm lập tức tìm đến giấy bút, thư một phòng, cũng để Chân Chân đi đưa tin. Lấy Chân Chân tốc độ, rất nhanh liền có thể tới, mà lại con hàng này cũng là nhận biết nữ đế, từ nó đi đưa tin, không có gì thích hợp bằng. Khi thiên dạ bên trong, Tê Phượng các bên trong đèn đuốc sáng trưng. Nữ đế ăn ngự thiện phòng đưa tới mỹ thực, lại không quan tâm, vị như tức sát. Tên kia, đã nói xong nửa tháng trở về, hiện tại đã qua 13 ngày. Nữ đế vạch lên xun xuê ngón tay ngọc, còn lại 2 ngày, nếu như đến kỳ chưa về. Hừ, gia pháp hầu hạ. Muộn một ngày, toán cộng liền tăng thêm một lần. Về phần cái gì là gia pháp? Vậy liền chỉ có nữ đế một người biết được. Chương 637, đánh trận. Sợ cái rắm. Cái gì là gia pháp? Chỉ có nữ đế một người biết được. Nghĩ đến cái này nghĩ đến, nữ đế không khỏi lộ ra một vòng nụ cười ngọt ngào đến, bị thanh y tử y để ở trong mắt, đều là bất đắc dĩ cười cười. Bệ hạ bây giờ càng ngày càng thích cười ngây ngô. Không phải sao? Lâm đại nhân tại, liền đối Lâm đại nhân cười, Lâm đại nhân không tại, liền cười ngây ngô. Song song, bệ hạ khẳng định là phải bị Lâm đại nhân ngoặt chạy. Hai người các ngươi, nói cái gì đó? A, nữ đế thanh âm, đột nhiên truyền đến. Hai nữ toàn thân cứng đờ, bệ hạ. Cái kia. Không có gì, chúng ta đang thương lượng sáng mai ăn cái gì đâu. Thật sao? Nữ đế mở ra bạch nhãn, đưa các nàng bị hù không nhẹ. Nhưng vào lúc này, chân trời đột nhiên truyền đến một trận có chút quen thuộc chim chóc líu lo thanh âm. Là chân chân. Từ Y Y lộ ra nét mừng, ngẩng đầu nhìn lại, mà trong phòng, hồng ảnh hiện lên, chẳng biết lúc nào, nữ đế đã đứng tại trên nóc nhà, đưa mắt trông về phía xa. Trong bóng đêm, chân chân đen trắng xen lẫn lông vũ có chút dễ thấy, lấy nữ đế đồng lực, cách rất xa đều có thể nhìn thấy hình dáng. Trở về rồi sao? Nữ đế hơi nhếch khóe môi lên lên, còn tốt, tính ngươi đúng giờ, gia pháp ngược lại là có thể miễn đi. Nhưng mà, nụ cười này mới vừa vặn dâng lên, theo chân chân tới gần, nữ đế bỗng nhiên nhíu mày, không ai. Nàng phát hiện, chân chân trên lưng căn bản không ai, nói cách khác, trở về, chỉ là chân chân mà thôi. Phần phật, chân chân phá không, tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền phát hiện nữ đế chỗ, tại tê phượng các phía trên xoay quanh mấy tuần về sau, chậm rãi rơi xuống. Người chủ nhân đâu? Nữ đế nhíu mày hỏi thăm, lông mi bên trong mang theo bất thiện. Không phải là gia hỏa này vứt xuống chính lâm tử phàm bay trở về rồi. Nếu là dạng này, nữ đế trong lòng, sắc ý phun trào. Nếu thật là dạng này, hôm nay, sợ là không tránh khỏi muốn ăn một lần nướng toàn hạc. Ơ, cảm nhận được nữ đế sắc ý, chân chân nháy mắt sủ lông, sau đó, liên thân lớn cổ, từ mình lông vũ bên trong, tìm ra một phòng cầm chắc thư tới. Cũng không biết con hàng này là thế nào đem thư giấu ở lông vũ bên trong, phi hành hơn nghìn dặm còn không có bị phát hiện. Dù sao nó chính là xử lý đến, để nữ đế hơi kinh ngạc. Thư. Mở ra thư xem xét, Lâm Tử Phàm chữ viết đập vào mặt. Đối với Lâm Tử Phàm chữ viết, nữ đế tự nhiên là lại cực kỳ quen thuộc, giờ phút này cau mày xem hết, không khỏi một trận mài răng. Gia hỏa này, nói xong nhiều nhất đi nửa tháng, bây giờ lại nói, ngày về không chừng. Đây không phải lắc lư chấm A3. Nữ đế nháy mắt cắn răng, kia tức giận bộ dáng, đáng yêu vô cùng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn xem nhẹ nữ đế kia kinh người bá khí. Cái gì gọi là ngày về không chừng? Chẳng lẽ lại vẫn chưa trở lại hay sao? Nữ đế vì sao muốn để Lâm Tử Phàm sớm đi trở về? Không phải liền là sợ cách kết hôn thời gian quá ngắn, sẽ cảm thấy xấu hổ a? Nửa tháng bên trong trở về, thời gian còn lại liền còn thừa lại 3 tháng. Nhưng ngươi nha đến một câu ngày về không chừng cái gì ý tứ? Chẳng lẽ lại phải chờ tới cuối cùng ngày đó mới trở về trực tiếp thành hôn? Vậy còn không xấu hổ chết rồi. Cái này thì cũng thôi đi, thậm chí. Người nhà muốn đào hôn, trực tiếp không trở lại vẫn là sao. Nghĩ đến nơi này, nữ đế nháy mắt trừng mắt, lẽ nào lại như vậy? Lần nữa đem Lâm Tử Phàm thân bút thư đọc một lần, nữ đế cọ sát lấy răng ngà, sông Hằng đập nước bị phát ra đến, Tam Quốc sắp xuất binh. Bởi vì phân tán binh lực, phòng tuyến yếu kém, thỉnh cầu tiếp viện. Tiếp viện liền tiếp viện đi, người nhà một cái yếu nam tử lưu tại nơi đó làm gì? Còn muốn ra chiến trường đánh giặc hay sao? Đây không phải hồ nháo đâu. Chấm nam nhân, há có thể lên chiến trường đánh trận. Cái này khiến chấm còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nháy mắt mà thôi, nữ đế sắc mặt liền khá khó nhìn. Nàng đường đường Bắc đế, nhất quốc chi quân, càng là thiên hạ thứ 6. Tốt ta, hiện tại là thứ 3 cao thủ, dù sao thứ 3 thứ 4 đều bị nàng trục chết. Đường đường thiên hạ thứ 3 cao thủ, lại còn cần để cho mình nam nhân đi ra chiến trường. Cái này chuyến đi. Còn không cho người cười rơi răng hàm A. Một nữ nhân, nếu là ngay cả mình nam nhân đều bảo hộ không tốt, vốn là sẽ để cho người phỉ nhổ. Huống chi, như nữ đế bực này được trời ưu ái lại cực kỳ kinh người tồn tại. Cầu viện. Lưu tại chiến trường có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chấm để ngươi cầu viện. Để ngươi có thể chiếu ứng lẫn nhau. Còn muốn để chấm cấm vệ quân toàn bộ tiến về nhạn môn quan tiếp viện. Nam mơ. Tết lạ. Nữ đế 2-3 lần liền đem thư cho xé cái nhau nhuẹn. Sau đó tức giận trở lại tê phượng các bên trong, ai cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ngày thứ 2, nữ đế đột nhiên tuyên bố vào chiều, văn võ bá quan đều từ trong mộng đẹp bị tỉnh lại, từng cái mộng bước đi hướng Kim Loan Điện. Tình huống như thế nào? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Sách, thật vất vả mới nhập một cái thiên phòng, chính củi khô lửa bốc đầu, liền bị gọi tới, thực sự là... Lòng ngơ ngáy khó nhịn a. Phi, ngươi còn có mặt mũi nói. Đây là muốn hâm mộ chết chúng ta vẫn là sao? Vung thức ăn cho chó A. Hôm nay không phải vào chiều thời gian A. Chẳng lẽ có cái gì đại sự phát sinh? Văn võ bá quan mang theo nghi hoặc vào chiều. Rất nhanh, các nàng liền biết vì cái gì nữ đế sẽ đem các nàng vội vội vàng vàng kêu đến. Chấm muốn rời đi một chuyến, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng. Nữ đế không nói hai lời, trực tiếp liền biểu thị muốn rời đi một đoạn thời gian. Bệ hạ. Đối mặt nữ đế đột nhiên xuất hiện lời nói, cả chiều văn võ đều là một bức. Đây cũng là tình huống như thế nào mà đến cùng. Một buổi sáng sớm, mỗi người đều còn tại mộng bức bên trong liền bị gọi tới, bây giờ tốt chứ, nữ đế một câu, để mọi người càng ngộng. Bệ hạ, ngài đây làm muốn. Phương Nam có chút chiến sự, Trấn Nam quân thỉnh cầu tiếp viện, chấm muốn Tần Tề đi đốc chiến. Nữ đế vội ho một tiếng, trực tiếp liền biểu thị là Trấn Nam quân đang cầu viện binh, về phần Lâm Tử Phàm thư cái gì, không nói tới một chữ. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan sắc mặt đại biến, nhao nhao nghiêm mặt. Ngay bình thường, các nàng cà lơ phất phơ, không có nửa điểm đại thần bộ dáng, nhưng ở loại này thời điểm, đại sự trước mắt, nhưng lại một cái so một cái chứng nhận. Hán đại gia, ai dám đối chúng ta đại đường xuất thủ? Thật vất vả đem phía Bắc Trần Ngô hai nước đánh sợ, phương Nam lại bắt đầu đúng không? Lại còn coi chúng ta đại đường là quả hồng mềm a? Ai cũng có thể bóp một thanh. Bệ hạ, ngài không cần đi, vẫn là để ta đi. Hoắc đại tướng quân vũ bộ ngực, mặt tướng tiến về, tất nhiên có thể để cho Trấn Nam quan vạn vô nhất thất. Nếu là bệ hạ có thể như lần trước như vậy, đem cấm vệ quân giao cho mặt tướng chỉ huy, chấm chí ít cầm xuống đối phương hai quận chi địa. Nếu không, đưa đầu tới gặp. Bệ hạ, còn có mặt tướng. Mặt tướng nguyện đi. Đánh không chết các nàng. Nháy mắt mà thôi, quần tình xúc động, tất cả võ tướng đều đang kêu gào lấy khai chiến, càng là hận không thể mình thuấn di đến bên trong chiến trường, trực tiếp đánh. Đối với các nàng mà nói, không phải liền là đánh trận A. Sợ cái chủ y. Chương 638, nữ đế đích thân đến. Đại đường kiến quốc đến nay, đánh bao nhiêu cuộc chiến tranh. Đếm cũng đếm không rõ. Sợ cái rắm. Đối mặt địch nhân, duy nhất phải làm chính là lấy càng mạnh hàng tư thái đánh lại. Một đám trong đầu chỉ có bắp thịt hàng. Ngay cả tóc ý kiến nông cạn biết ngắn hơn nam nhân đều không bằng. Quốc sư nhảy ra ngoài, cười lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì ba? Ta dựa vào lồi. Hoắc đại tướng quân trực tiếp liền bắt đầu sắn tay áo, làm sao? Người lão già này, muốn đánh nhau phải không hay sao? Lão già, ta làm sao nhớ kỹ, ngươi cái này lẳng lơ móng, so bản quốc sư còn muốn lớn hơn mấy tháng. Nữ đế, cái này lại bắt đầu. Nàng mở ra bạch nhãn, quắc, đều im ngay. Quốc sư, ngươi đến nói. Vâng, bệ hạ. Quốc sư khiêu khích trừng mắt Hoắc đại tướng quân, lúc này mới nói, bệ hạ, không biết lần này đối thủ, là cái kia một phương. Tam quốc ca. Vẫn là. Trước đó hủy diệt tiến quốc, không rõ sở động tĩnh. Tần quốc. Hoặc là. Song phương cũng có thể. Quốc sư lời vừa nói ra, tất cả mọi người như có điều suy nghĩ. Hiển nhiên, vấn đề của nàng, trực tiếp liền hỏi đến điểm mấu chốt bên trên. Ngay từ đầu, mọi người đương nhiên đều cho rằng là Tam quốc. Dù sao Tam quốc là cùng đại đường giáp giới, mà Tần quốc muốn tiến công đại đường, cần từ Tam quốc cùng sở qua biên cảnh bên trong trong khe hẹp đi ngang qua một đoạn khoảng cách. Mới có thể đến đại đường. Nhưng vấn đề tới, nếu như chỉ là Tam quốc, Trấn Nam quân làm sao có thể cầu viện? Trước mắt là Tam quốc. Nữ đế đôi mắt đẹp quét ngang, nhưng theo chấm nhìn, Tần quốc rất có thể sẽ thừa cơ xuất thủ, khả năng rất cao, phi thường cao. Là lấy Trấn Nam quân mới có thể thỉnh cầu tiếp viện. Mà cái này cũng là chấm muốn đích thân tiến về Nhạn Môn quan nguyên nhân. Lời vừa nói ra, văn võ bá quan cũng cau mày lên, cảm thấy phiền toái. Cái này xác thực có chút phiền phức. Hoắc đại tướng quân cũng không cùng quốc sư lẫn nhau đối, mà là như mày, suy tư nói, vẹn vẹn một cái Tam quốc, hoàn toàn chính xác không đáng để lo. Nhưng nếu là tăng thêm một cái Tần quốc, coi như khó mà nói. Tần quốc chiến lực vốn cũng không yếu, tại quanh mình hơn 10 nước bên trong, vô luận là binh khí, chiến giáp vẫn là binh lực cùng chiến thuật, đều là số một tồn tại. Đồng thời, Tần quốc cũng là binh cường mã tráng, sức chiến đấu rất mạnh, dù là không bằng chúng ta đại đường, nhưng các nàng nhân số chiếm ưu. Binh khí chiến giáp cũng chiếm ưu. Thật muốn đánh, Trấn Nam quân chưa hẳn có thể chiếm được đến chỗ tốt. Không chỉ có như thế. Quốc sư tiếp lời ngữ, lắc đầu nói, đừng quên, Tần quốc chẳng phải trước đó, vừa mới đem Yến quốc quét ngang, triệt để cầm xuống. Yến quốc, chính là một cái mới phát quốc gia, bằng vào thuốc nổ lập nghiệp, tại rất nhiều cái cường quốc ở giữa, cũng là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Nhưng lần này lại bị Tần quốc đột nhiên cầm xuống, về phần nguyên nhân. Rất lớn một bộ phận nguyên nhân. Là cùng Lâm Tử Phàm để tiểu quỷ đi ném đi một đợt lựu đạn, còn vừa vặn đem Yến quốc hoàng đế nổ chết, dẫn đến các nàng có thể loạn không ngừng có quan hệ. Nhưng, kia lại như thế nào? Tần quốc cầm xuống Yến quốc, 9 thành 9 khả năng, đã được đến thuốc nổ phối phương, đồng thời, còn có Yến quốc binh lực cùng nhân thủ. Vốn là cường hoành Tần quốc, mạnh hơn 3 phần, nếu là còn cùng Tam quốc liên thủ, Trấn Nam quân không phải không có phần thắng, mà là cơ hồ ngay cả thủ thành đều rất gian nan. Trừ phi cái gì? Quốc sư không nói, nhưng mọi người lại đều rất rõ ràng. Thuốc nổ. Chúng ta không có A. Chúng ta mẹ nó chẳng những có thuốc nổ, còn có so phổ thông thuốc nổ uy lực lớn rất nhiều, thuận tiện rất nhiều lựu đạn. Thậm chí, khoa bộ còn tại Lâm Tử Phàm chỉ điểm phía dưới, tại trước đây không lâu, phát minh ra điệu lôi. Cái đồ chơi này, thế nhưng là mai phục dùng tốt đồ vật. Binh bộ trên dưới, cùng võ tướng nhóm, đều đối điệu lôi cùng lựu đạn yêu thích không buông tay. Chỉ cần cho Trấn Nam quân đại lượng trang bị lựu đạn cùng điệu lôi, thủ thành. Thật đúng là không có gì vấn đề lớn. Trẫm tự nhiên biết có thể như thế. Nữ đế lạnh nhạt nói, nhưng đại đường, chưa từng có qua bực này chỉ có thể bị động bị đánh, thủ thành cục diện. Cho dù là tiên tổ khai quốc mới bắt đầu, đại đường bốn bề thọ địch, cũng chưa từng như thế qua. Là lấy, trẫm quyết định, thân hướng nhạn môn quan. Trong chiều cụ thể sự vụ, từ quốc sư thay xử lý. Bệ hạ, kia cấm vệ quân quốc sư mở miệng, muốn để nữ đế đem cấm vệ quân cũng mang lên. Tự nhiên là cùng trẫm cùng nhau đi tới. Nữ đế đáp lại. Kia lão thần cũng yên lòng, bệ hạ yên tâm, trong triều có lao thần tại, tất nhiên không có vấn đề gì. Bất quá, tần quốc không yếu, bệ hạ vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trẫm tự nhiên sẽ hiểu. Nữ đế gật gật đầu, nhìn về phía mọi người, đã như vậy, trẫm liền đi trước, trong triều sự tình, từ các ngươi phụ trách, về phần ngày về, tạm không xác định. Nếu là có trọng đại sự tình, truyền lệnh nhạn môn quan là được. Cung tiễn bệ hạ. Quân thần cung kính đưa tiễn, nữ đế nhẹ nhàng ngạch thủ. Sau đó nháy mắt biến mất tại triều đình phía trên. Nha! Trong vòng trời, truyền đến chân chân trường ngâm thanh âm, chẳng biết lúc nào, nữ đế đã cơi tại chân chân chiến thân, vạch phá bầu trời, một đường hướng nam. Đối với những người khác, chân chân tự nhiên là cực kỳ cao ngạo. Muốn đem nó xem như tọa kỵ cưới. Nghĩ hay lắm! Đánh không chết ngươi nha! Nhưng đối với nữ đế nha! Khu khu khu, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Tại nữ đế trước mặt, chân chân con hàng này thậm chí so tại Lâm Tử Phàm trước mặt còn muốn nhu thuận, nếu là bị cái sau biết, chỉ sợ sẽ rất là phiền muộn. Mà nữ đế xuất phát đồng thời, đại đường cấm vệ quân, cũng là hóa thành huyết sắc dòng lũ, từ Nam Thành cửa mà ra, thuận nhựa đường đường, trùng trùng điệp điệp chạy về phía nhạn môn quan. Bây giờ, cấm vệ quân trang phục, đã đại biến. Nguyên bản, đều là màu đỏ sẫm bó sát người váy dài, mặc dù thuận tiện hành động, nhưng lực phòng ngự cũng rất là thấp, về phần vũ khí cũng là đủ loại, đồ sắt cái gì. Cực kỳ hiếm thấy. Phần lớn đều là cốt đao, cốt kiếm cái gì mặc dù lực sát thương cũng không thấp, nhưng so với sắt thép, vẫn là kém rất nhiều. Nhưng bây giờ, cấm vệ quân lại đã là súng hơi đổi pháo. Vẫn là màu đỏ sầm dòng lũ, giống như huyết hà vọt tới, để người nhịn không được dùng mình, toàn thân phát run. Nhưng, nguyên bản bó sát người váy dài lại đã tất cả đều đổi thành màu đỏ sầm áo giáp, mà lại là tinh cương áo giáp. Lực phòng ngự so trước đó không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đồng thời, vũ khí trong tay cũng biến thành chế thức trường đao. Thông thiên đỏ sậm, kia lấy máu rãnh, rất là xâm nhiên, để người nhìn lên một cái đều sẽ nhìn thấy toàn thân rẽ run. Mỗi người bên hông dạ dày hướng bài hầu bao bên trong, càng là căng phồng, bên trong trang tất cả đều là tốt đồ vật. Cùng lúc trước so sánh, mặc dù nhân số cùng thực lực đều không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cấm vệ quân sức chiến đấu lại chí ít cao hơn năm thành. Đây mới thực là tinh binh, cho dù là tại cao võ thế giới cũng đủ làm cho người sợ hãi, thậm chí nghe tin đã sợ mất mật. Dựng thẳng ngày sáng sớm, nhạn môn quan bên trong. Lâm Tử Phàm vẫn trong giấc ngộng, ôm gối đầu một trận điên cuồng gặm, con hàng này. Ngộng thấy ôm nữ đế không ngừng hôn tới. Nhưng đột nhiên, cách cửa phòng không do tự mở, ngay sau đó, một bộ váy đỏ, nhẹ nhàng mà vào. Chương 639, liền ngươi năng lực đúng không? Bệ hạ, ngươi đừng đi. Trong lúc ngủ mơ, Lâm Tử Phàm nam nhi vừa mới chạy đến nữ đế. Khoe miệng không khỏi treo lên một vòng ý cười, dù sao. Con hàng này ngay cả trong ngộng đều là mình, chẳng lẽ không nên cao hứng a? Nhưng sau một khắc. Bệ hạ, ngươi thất thần làm gì? Thoát ra. Hắc hắc hắc. Nương theo lấy một trận phóng đãng tiếng cười, Lâm Tử Phàm đần đột cười. Bệ hạ, cho ngươi xem một chút thần đại bảo bối. Nháy mắt mà thôi, nữ đế sạm mặt lại, khoe miệng tiếu dung biến mất. Đồng. Chân ngọc nhẹ nhàng đá ra, Lâm Tử Phàm còn không có lấy lại tinh thần, liền dán tại trên tường. Người nào dám đánh lén bản đại nhân? Tin không tin bản đại nhân đưa ngươi? Ách! Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây? Lâm Tử Phàm ngộng, vốn còn muốn giả cái dám, thậm chí miệng đầy hoa hoa đùa giỡn một chút tới, dù sao trời cao nữ đế xa, dù sao nữ đế cũng không biết không phải. Nhưng lời đến khỏe miệng, lại đột nhiên phát hiện, tới liền quả nhiên là nữ đế! Ta giọt mẹ! Lâm Tử Phàm lặng lẽ bôi mồ hôi lạnh, may mà ta nói không nhanh, bằng không, hôm nay sợ là không chết cũng muốn lột ra a. Chẳng không thể tới. Nữ đế phối hợp ngồi xuống tới, lặng lẽ nhìn nhau, nói xong nửa tháng trở về, bây giờ chỉ còn lại cuối cùng một ngày, ngươi còn ở lại chỗ này nhạn môn quan bên trong. Chấm nhìn ngươi là trở về không được. Dựa theo ngươi nói, cái này gọi là cái gì nhỉ? Tội khi quân A. Đúng, chính là tội khi quân. Nói đi, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Nữ đế đột nhiên cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Tử Phàm, đây chính là tội khi quân A. Ngươi nếu là không thể để cho chấm hài lòng, hừ hừ hừ. Bệ hạ. Lâm Tử Phàm dở khóc dở cười, cái này. Thần là thật có chuyện khẩn yếu, trấn Nam quan nội bóng đèn còn không có chuẩn bị cho tốt đâu, mà lại nếu là đoán trước không tệ, chỉ sợ chậm nhất cũng chính là ngày mai tả hữu, Tam quốc liền muốn xuất binh. Thậm chí Tần quốc cũng rất có thể sẽ tùy theo xuất thủ, trấn Nam quan, không thể rời đi ta a. Hắn hiểu chi lấy động tình chi lấy lý. Trước đó trong tín thư, bởi vì độ dài vấn đề, tự nhiên không có khả năng viết đến như vậy kỹ càng, bây giờ nữ đế ở trước mặt, hắn ngược lại là có thể nói thoải mái. Chỉ bất quá nhìn qua, nữ đế có vẻ như rất tức giận bộ dạng. Lâm Tử Phàm có chút mộng bức, nhưng vẫn là bô bô các loại giải thích, bày tỏ bây giờ trấn Nam quan nguy hiểm cùng sông Hằng đập nước tầm quan trọng. Nữ đế nghe nghe, tiếu dung dần dần làm lạnh, thay vào đó, chính là đầy dây hàn băng. Đột nhiên, Lâm Tử Phàm, ba. Nữ đế trực tiếp bu lại, không cho Lâm Tử Phàm bất kỳ phản ứng nào cơ hội, đột nhiên mà nhưng chính là thầm tình một hôn, để Lâm Tử Phàm tại chỗ mộng tất. Nhưng mộng bức về mộng bức. Con hàng này nhưng cũng hoàn toàn chưa từng quên rối đầu lưỡi chiếm tiện nghi. Thật lâu, rời môi. Hai người bốn môi ở giữa, một đầu vóng ánh sợi tơ, rắt rất dài, rất dài. Nữ đế thấy thế, gương mặt xinh đẹp bá đỏ lên. Cái này, chính là ngươi phạm tội khi quân hạ tràng. Nữ đế mở miệng, giống như là muốn làm dịu bối rối của mình, nhưng không biết vì sao, nói ra về sau, luôn cảm thấy lúng túng hơn. Hắc hắc hắc. Lâm Tử Phàm một trận cười ngây ngô, xem ra, ta về sau ngược lại là muốn bao nhiêu phạm mấy lần tội khi quân. Nữ đế. Con hàng này có chút vô sỉ liếm môi một cái, lúc này mới nói, vậy hạ, mới ta mới nói đến một nửa, kỳ thật còn có, Tần quốc bây giờ. Đủ rồi. Nữ đế sắc mặt lần nữa lạnh xuống tới, liền ngươi năng lực đúng không? Lâm Tử Phàm. Chấm đại đường Giang Sơn, thậm chí trấn Nam quân, nếu là không có ngươi, liền không đáng một đồng A. Nữ đế từng bước ép sát, 5 vạn tướng sĩ. 5 vạn tướng sĩ. Lại còn không bằng ngươi một cái yếu nam tử. Giới ngươi, nhạn môn quan, trấn Nam quân, chính là giấy. Liền ngươi năng lực, lấy nam nhi chi thần, cứu vãn hết thảy. Trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt, liền xem như nguyên tôn cao thủ cũng có thể là nháy mắt bỏ mình. Ngươi điểm này thực lực, lại tính là cái gì? Ngươi có thể làm cái gì? Ách! Lâm Tử Phàm sững sờ, dần dần lấy lại tinh thần. Ta nói nữ đế thế nào đột nhiên cùng ăn thuốc nổ, tình cảm là lo lắng ta a. Này nha! Ta nói cô vợ trẻ ngươi cũng thật là quá đáng yêu, lo lắng ta thì cứ nói thẳng đi. Làm gì kêu ngạo như vậy kiểu đâu? Lâm Tử Phàm không nốc, tự nhiên có thể nghe ra nữ đế lời trong lời ngoài ý tứ, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, để hắn phá lệ cảm động. Nữ đế hiển nhiên không phải một cái rất biết biểu đạt mình tình cảm người. Trên thực tế, nữ đế tại nhận biết Lâm Tử Phàm trước đó, vẫn luôn rất là lạnh lùng. Như như băng sơn, để người khó mà tới gần. Liền xem như bây giờ. Nàng cũng tương đối cực kỳ hàm xúc. Liên phảng phát hiện đại thế giới đại nam nhân đồng dạng, nói chuyện làm việc, lôi lệ phong hành, cho dù là chịu đau, cũng chưa chắc sẽ lên tiếng bên trên một tiếng. Nhưng ngươi muốn để hắn đối người biểu đạt tình cảm của mình. Thật có lỗi. Quá làm khó người. Nữ đế chính là như thế, nàng rất lo lắng Lâm Tử Phàm, nhất là bực này cường quốc ở giữa đại chiến, ngay cả toàn bộ trấn Nam quân đều không nhất định có thể đứng vững. Ngươi một cái nam nhân trà trộn tại chiến trường bên trong. Có mấy cái mạng có thể đưa. Huống chi, thân phận của ngươi, địa vị của ngươi cùng ngươi khoảng thời gian này chỗ biểu hiện ra hết thảy, đã sớm để ngươi lên các quốc gia tất phải giết người danh sách. Không nói cái khác. Nữ đế 100% xác định, một khi Lâm Tử Phàm trên chiến trường thò đầu ra, đồng thời tiết lộ thân phận, như vậy chờ đợi hắn, tuyệt đối là không biết bao nhiêu người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên điên cuồng vây giết. Kém cỏi nhất đều là điên cuồng vây công, sau đó bắt sống. Chỉ vì Lâm Tử Phàm hơn nửa năm đó đến nay, làm ra động tĩnh thực sự là quá lớn. Vô luận là nhựa đường đường vẫn là giấy vệ sinh thậm chí thuốc lá, rượu sái các loại, đều là vơ vét của cải năng lực kinh người nghề. Nếu là có thể đem hắn bắt, một người chỗ kiếm tài phú, cơ hồ liền có thể địch nổi một nước. Huống chi, con hàng này còn phát minh thuốc nổ cái gì, nếu là tiếp tục lưu lại đại đường, quỷ biết hắn sẽ dẫn đầu đại đường đi hướng dạng gì thời đại. Để một cái mọi rợ quốc gia, biến thành giàu có nhất, tân tiến nhất quốc gia. Cảnh tượng như thế này cùng hình tượng, vẹn vẹn suy nghĩ một chút, liền để vô số người dùng mình. Muốn biết, mọi dợ sức chiến đấu, thế nhưng là đệ nhất thế giới A. Bởi vậy, Lâm Tử Phàm hiện tại kỳ thật rất nguy hiểm. Phi thường nguy hiểm. Nếu là không bại lộ thân phận, hoặc là tại đại đường cảnh nội thì cũng thôi đi, nếu là ra nước ngoài. Đều không cần cựu gia xuất thủ, cái khác quốc gia người, đều sẽ liều mạng chơi hắn. Mà cái này, cũng là trước đó thiên hạ đệ nhất tiểu đạo đại hội thời điểm, nữ đế sẽ đích thân đi theo cũng bảo hộ nguyên nhân. Kết quả rất rõ ràng, nữ đế là đúng, còn thuận tiện chơi chết hai con cá lớn. Để Hắc Bạch Vô Thường từ đây trở thành lịch sử. Nếu là nữ đế lần kia không tại, Lâm Tử Phàm 99.9% đã là một cỗ thi thể. Vậy hạ, Lâm Tử Phàm cười cười, bị nữ đế chỗ quan tâm, để hắn như uống mật đồng dạng ngọt, thần biết đến. Kỳ thật thần cũng không đánh tính đến chiến trường, dù sao. Ngươi là biết đến, thần từ trước đến nay đều là chơi cái này. Chương 640, chuột gặp đều muốn rơi lệ. Hắn chỉ đầu của mình, coi như lưu tại trấn Nam quan nội, cũng là chơi đầu góc, như kế, sẽ không hôn ra chiến trường. Nếu là ngay cả thần đều muốn ra chiến trường, chỉ sợ. Không có kia một ngày. Nữ đế thần sắc trang nghiêm, nghiêm mặt nói. Nàng làm sao không rõ Lâm Tử Phàm con hàng này từ trước đến nay đều là trí lực hình tuyển thủ, như không cần thiết, tuyệt sẽ không cùng người ta giang chính diện. Nhưng loại này lo lắng, lại là làm sao cũng vô pháp tiêu trừ a. Có bệ hạ câu nói này, thần chính là bỏ mình, cũng không tiếc. Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Nói cái gì ngốc lời nói. Nữ đế hừ lạnh một tiếng, châm tại nơi này, liền xem như trình điệp ý đi, thượng quan như liễu đích thân đến, cũng đừng hòng động tới ngươi một cọng tóc gáy. Giờ khắc này, nữ đế ba khí lộ ra ngoài, cường hành vô song. Dù là nàng trước mắt thực lực xếp hạng hẳn là thiên hạ thứ ba, nhưng lại có một loại kinh người tự tin, phảng phất thiên hạ chí lớn, nàng, chính là đỉnh phong. Loại này tự tin rất là kinh người, dù sao đông điệp ý đi, tây như liễu hai vị này, cũng tương tự đều là nhân kiệt. Lại tuổi tác cùng nữ đế khó phân trên dưới, thiên phú có thể xưng nghịch tiên. Nhưng nữ đế chính là có như vậy tự tin. Nàng tại, chính là vô địch. Thần biết. Lâm Tử Phàm cười hắc hắc, nhưng lập tức nhíu mày. Bệ hạ, chỉ ngươi một người đến đây. Làm sao? Chấm tới, còn chưa đủ. Nữ đế lông mày nhíu lại, đột nhiên nghĩ trêu chọc con hàng này, liền che giấu cấm vệ quân đã ở trên đường tin tức. Cái này. Lâm Tử Phàm cười khổ, bệ hạ thực lực, tự nhiên là đủ. Nhưng cái này hai quân giao chiến, bệ hạ một người, không khỏi có chút. Phân thân thiếu phương pháp. Nhạn môn quan cùng sông Hằng đập nước đều cần đại quân thủ hộ, trấn Nam quân nếu là chia binh, tất nhiên sức chiến đấu không đủ. Nếu là không phân, bệ hạ một người, muốn thủ hộ to như vậy nhạn môn quan hoặc là sông Hằng đập nước, thực sự là phân thân thiếu phương pháp à. Ngươi đây là xem thường chấp rồi. Nữ đế khỏe miệng khẽ nhếch. Lâm Tử Phàm. Được rồi, liền biết không thể cùng nữ nhân giảng đạo lý. Nhất là nữ đế như vậy cao cao tại thượng tồn tại. Không đùa ngươi. Nữ đế cười khoát tay áo, cấm vệ quân đã trên đường, chấm nhất ngày mai buổi trưa liền có thể đổi tới. Nhưng liên tiếp đi đường, thể lực tiêu hao cực lớn, nếu là muốn ra chiến trường, chỉ sợ cần sau này sáng sớm mới được. Lần này, nữ đế cơ hồ hạ tử mệnh lệnh, để cấm vệ quân liều lĩnh mau chóng đi đường. Là lấy, cấm vệ quân các tướng sĩ, thậm chí cả tọa kỵ đều không mang, trực tiếp chính là lấy toàn bộ thực lực điên cuồng đi đường. Nhưng toàn quân chạy đến lời nói, các nàng tiêu hao khẳng định rất lớn, chí ít cần nghỉ ngơi một đêm, mới có thể khôi phục toàn bộ sức chiến đấu. Bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Còn tới kịp? Hẳn là... Tới kịp A. Vấn đề này, tề tướng quân hẳn là tương đối rõ ràng. Lâm Tử Phàm nắm lấy chán, biểu thị không rõ sở. Hắn biết, một trận chiến này 100% sẽ đánh. Mà lại dựa theo Tam Quốc tại trong khoảng thời gian ngắn bên trong liền phái ra Tam Đại Nguyên Tôn liên thủ tư thế. Một trận chiến này khẳng định sẽ rất nhanh. Nhưng đến cùng có bao nhanh? Hắn thật đúng là không rõ sở. Vậy liền nhìn một chút Tề Nguyệt Sam. Nữ đế gật đầu, hai người lúc này đứng dậy, đi tìm Tề Nguyệt Sam.